Ta thật chỉ là muốn tìm chết. Tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, thiên lôi hộ thể. Tại đầu kia lang yêu thủ lĩnh vồ giết tới sát na. Cổ Uyên có thể cảm giác được lang yêu thủ lĩnh sát khí ngập trời trên thân tràn ngập ra kia. Ra ngoài võ giả bản năng, hắn lập tức liền phản ứng lại, có thể là né tránh. Có thể là ngạnh kháng, có thể là phản kích, nhưng là cứ như vậy, nguyên bản hắn cực lực thu liễm khí tức, lập tức liền bạo lộ ra, lập tức liền trao đổi giữa thiên địa lôi chi linh khí. Cùng trên bầu trời vô số lôi đình sinh ra cộng minh. Lúc đầu trên bầu trời năng lượng lôi đình đã sớm tích xúc một ngày một đêm thời gian. Lại thêm phụ cận nồng đậm ma khí phụ trợ. Càng là khiến cho năng lượng lôi đình không gì sánh được cuồng bạo cùng khổng lồ. Hiện trên người Cổ Uyên thế mà tiết lộ khí tức. Cái này để tất cả năng lượng lôi đình trong nháy mắt đã tìm được mục tiêu công kích. Ầm ầm, giờ này khắc này. Thế giới địa quật trên bầu trời. Vô số mây đen quay cuồng. Như thủy ngân phun trào. Lôi đình oanh minh. Một đạo kinh khủng lôi đình màu đen. Như là lớn bằng cánh tay, cứ như vật từ trên trời giáng xuống. Cái này lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế từ cửu thiên phía dưới rơi xuống. Tinh chuẩn hướng phía Cổ Uyên oanh kích tới, bốn phía tràn ngập khí tức hủy diệt, sinh ra trận trận không khí ba động. Mà lúc này đây, đầu kia lang yêu thủ lĩnh hảo chết không chết, vừa vặn muốn lấy thế sét đánh lôi đình đánh giết mà đến. Diệt trừ hậu hoạn, nó trực tiếp liền nhảy vọt đến Cổ Uyên trên đầu không. Sắc mặt dữ tợn, chuyện gì xảy ra? Lúc đầu đầu kia lang yêu thủ lĩnh sắc mặt dữ tợn. Còn muốn một chảo chụp chết Cổ Uyên, nhưng là giờ khắc này nó tóc gáy dựng lên. Toàn thân cao thấp tế bào đều tại sinh ra cảnh cáo. Tựa hồ có lớn lao sinh mệnh nguy cơ đánh tới. Nó không khỏi ngẩng đầu nhìn lên, con mắt lập tức liền tái rồi, bởi vì nó thình lình nhìn thấy trên bầu trời lôi đình màu đen rơi xuống. Nó sống thời gian dài như vậy, còn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế năng lượng lôi đình. Hơn nữa còn là nhắm vào mình, đây quả thực là gặp quỷ. Mẹ nó, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lang yêu thủ lĩnh sợ tè ra quần. Toàn thân run rẩy, lúc này nó chỗ nào còn nhớ được giết chết Cổ Uyên a. Hiện tại nó chỉ là muốn từ nơi này địa phương cấp tốc đào mệnh. Tránh né thiên lôi một kích mà thôi. Vấn đề là tốc độ nó lại nhanh. Lại thế nào có thể là thiên lôi tốc độ nhanh? Đông, vẻn vẹn trong nháy mắt. Lôi đình màu đen to lớn kia cứ như vậy rơi xuống. Tinh chuẩn đánh vào lang yêu thủ lĩnh trên thân. Sinh ra to lớn lực phá hoại. A, lang yêu thủ lĩnh nhịn không được phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Lúc đầu nó chính là yêu ma. Thiên lôi chi lực nhất là khắc chế yêu ma lực lượng. Có thể nói là trời sinh khắc tinh. Mà lại lôi đình màu đen này lực phá hoại lại là kinh khủng cỡ nào. Chính là tích xúc không biết bao lâu năng lượng lôi đình. Lại thêm phụ cận yêu ma khí tức điệp ra tích lũy. Uy lực khổng lồ không chỉ một lần. Một kích này oanh kích xuống. Lập tức liền đem lang yêu thủ lĩnh điện toàn thân cháy đen. Toàn thân cao thấp đều bị phá hư. Ngũ tạng lục phủ đều tại đây khắc bị trọng thương. Một ngụm máu tươi. Nó cũng nhịn không được phun tới. Đông. Một giây sau. Nó thân thể cao lớn cứ như vậy rơi xuống ở trước mặt Cổ Uyên. Hung hăng ném ra một cái cự đại hố sâu. Giờ phút này nó toàn thân cháy đen. Toàn thân đang không ngừng run rẩy. Các vị trí cơ thể giờ phút này còn du tẩu từng sợi lôi đình. Trong mơ hồ, chung quanh còn tản mát ra từng đợt thịt mùi thơm. Bất quá chỉ có thể nói nó không hổ là lang yêu thủ lĩnh. Luyện phủ cảnh viên mãn yêu ma, sinh mệnh lực của nó thật sự là quá ương ngạnh, cho dù là lọt vào thiên lôi một kích, cũng chỉ là đưa nó đánh cho ở vào sắp chết trạng thái. còn có một hơi có thể còn sống sót. Thấy cảnh này, Cổ Uyên đều không còn gì để nói. Đầu này lang yêu thủ lĩnh quả thực là ngu xuẩn. Hắn dẫn lôi nhập thể, chỉ là vì tự sát mà thôi. Nhưng là gia hỏa này ngược lại tốt, sợ mình đã chết không đủ nhanh, thế mà liều mạng đến thay mình tản lôi. Đoán chừng liền xem như thân sinh cha mẹ đều không có đối với hắn tốt như vậy. Đây là lấy sinh mệnh đến giúp chính mình ngăn cản lôi kiếp a. Lúc nào địa quật yêu ma hảo tâm như vậy? Ông trời ơi! Bất quá một màn này tại Thích Luân Bác bọn người xem ra đơn giản chính là thần tích. Dọa đến bọn hắn trợn mắt hốc mồm, hoang mang lo sợ, các ngươi nhìn thấy không? Vừa rồi bầu trời bỗng nhiên một đạo thiên lôi hạ xuống, đem đầu kia lang yêu thủ lĩnh cơ hồ đánh chết rồi. Quá bá đạo, quá kinh khủng, Cổ đại ca chẳng lẽ có thể thao túng thiên lôi chi lực? Khó trách Cổ đại ca tại thế giới địa quật đi ngang, có thiên lôi hộ thể, ai dám trêu chọc hắn? Đây không phải muốn chết sao? Ta dựa vào, còn có thiên lý sao? Vì cái gì Cổ huynh khủng bố như vậy? Lão thiên gia là cha hắn sao? Thích Luân Bác bọn người khóe miệng co giật. Bọn hắn cũng coi là trong giang hồ hành tẩu không biết dài bao nhiêu thời gian lão giang hồ, gặp qua muôn hình muôn vẻ sự tình, nhưng là chưa từng gặp qua dạng này thần tích. Thân là phàm nhân, thế mà có thể có thiên lôi hộ thể. Đây không phải thiên mệnh chi tử hay là cái gì? Đối với Thích Luân Bác bọn người tới nói là chấn kinh, nhưng là đối với bọn này địa quật yêu ma tới nói lại là tức giận. Vừa sợ vừa giận, bởi vì bị thiên lôi cơ hồ đánh chết chính là bọn này lang yêu đầu mục. Lang yêu bộ tộc cực kỳ đoàn kết, có thù tất báo, chỗ nào có thể nhìn thấy thủ lĩnh của mình chết tại nhân loại thủ hà. Một màn này lập tức liền để bọn này địa quật yêu ma bạo nộ rồi. Xông đi lên, làm thịt nhân loại này, lập tức đem thủ lĩnh cứu trở về. Tuyệt đối không thể để cho thủ lĩnh chết tại nhân loại này thủ hà. Giết giết giết, giết chết nhân loại này. Từng đầu lang yêu nổi giận, bọn chúng phát ra gào thét, trên thân tràn ngập ra sát khí đáng sợ. Mấy trăm đầu yêu ma giống như thủy triều, hướng phía Cổ Uyên trùng sát đi lên. Khí thế hùng hổ, mặc dù bọn chúng số lượng vẻn vẹn chỉ có mấy trăm, nhưng lại phát huy ra mấy vạn nhân loại binh mã khí thế. Bất kỳ cái gì một tôn luyện phủ cảnh võ giả, không, liền xem như nội khí cảnh võ giả, cũng sẽ bị bọn chúng nghiền thành mảnh vỡ. Bất quá giờ này khắc này, Cổ Uyên lôi kiếp vẻn vẹn vừa mới bắt đầu mà thôi. Lôi đình tích xúc không biết dài bao nhiêu thời gian năng lượng kia, chỗ nào bổ một đạo thiên lôi liền có thể kết thúc. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, trên bầu trời, mây đen quay cuồng, một đạo lại một đạo lớn bằng cánh tay lôi đình từ trên 9 tầng trời rơi xuống. Phảng phất biến thành lôi hải đồng dạng, bao trùm mảnh khu vực này. Lúc đầu mục tiêu chủ yếu hẳn là Cổ Uyên mới đúng. Cổ Uyên mới là cột thu lôi, nhưng là bọn này địa quật yêu ma thể nội ẩn chứa nồng đậm yêu ma chi khí. Đây cũng là hấp dẫn nhất thiên lôi chi lực lực lượng một trong. Cái này cũng đưa đến bọn này địa quật yêu ma từng cái đều thành cột thu lôi. Kết quả có thể nghĩ, từng đạo lôi đình màu đen rơi xuống, như là tinh chuẩn tên lửa xuyên lục địa đồng dạng, đánh vào những địa quật yêu ma này trên thân thể. À, bọn này địa quật yêu ma mới vừa vặn trùng sát đến Cổ Uyên phụ cận, lập tức bị thiên lôi tẩy lễ, phương viên vài trăm mét đều biến thành một mảnh lôi hài. Oanh minh rung động, bọn chúng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Một chút thực lực nhỏ yếu địa quật yêu ma căn bản không chịu nổi khủng bố như thế lôi đình chi lực. Thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có biện pháp phát ra, trực tiếp liền bị oanh kích đến chia năm xẻ bầy, phơi thây tại chỗ. Dù là một chút thực lực cường đại địa quật yêu ma, bọn chúng cũng không chịu nổi đáng sợ như vậy thiên lôi oanh kích.